Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 103, thành viên mới vào nhóm, hai đại vũ trụ bá chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm nhận được không ngừng tăng lên nồng độ linh khí và đang dần dần biến hóa Thiên Lam Tinh, sắc mặt của thần quân liền trở lên không tốt, nói thật ai nghe được cái tin này sắc mặt cũng không tốt, phải biết năm đó Thiên Lam Tinh diện tích chiếm 18 vũ trụ, quy tắc chí cao, không gian kiên cố, khi đó các vị đại thần sức phá hoại bị thu hẹp lại 100 lần, mà Thiên Lam Tinh vẫn bị mười mấy vị đại thần chiến đấu mấy ức năm ngạch sinh sinh cho đánh hủy, còn có Thiên Lam Tinh hiện tại, do đó có thể thấy đại thần cảnh mạnh như nào, sợ là bây giờ Thiên Lam Tinh không đủ bọn hắn một ngón tay chơi đùa à. Nghĩ vậy, hắn nhìn Tiên Đình đám người sát ý lại tăng lên mấy phần. Khốn nạn, đi chết. Chỉ thấy Tạ Thần Quân nén giận xuất thủ tạo ra một cái che trời cự thủ mang theo vô tận thần uy hướng Tiên Đình đám người đánh tới. Thấy vậy Tiên Đình đám người nhao nhao biến sắc, lúc cái kia đại thủ sắp đánh chân áp xuống lúc đột nhiên trước mặt của Tiên Đình liền xuất hiện một cái tiên khí lượn lờ thanh niên, toàn thân tỏa ra siêu phàm thoát tục khí tức, nhìn phía trước tới gần cái kia đại thủ, hắn liền thong dong cười, sau đó điểm ra một chỉ, sau đó chỉ thấy cái kia đại thủ đột nhiên tan biến, ngay đó là một cái thủ chỉ hướng thần quân đánh tới. Không tốt, một bên Linda liền không nhịn được kinh hô. Mà cảm nhận được từ cái kia một chỉ kinh khủng uy áp cùng tử vong khí tức, hắn liền con ngươi co rụt lại, tiếp đó hắn liền cắn răng sử dụng bí pháp để ngăn một đòn này, nếu không, sợ là sau lưng hắn toàn bộ thần quốc cường giả và quân đội đều tổn thương nặng nề. Đột nhiên, cái kia thủ chỉ liền đột nhiên tan biến, tiếp đó một thanh âm vang vọng thiên địa liền vang lên. Thái Huyền Tiên Nhân, ngươi nhúng tay chuyện này là không được đâu, không sợ người khác nói ngươi lấy lớn hiếp nhỏ sao, ha ha. Sau đó, một cái thân mặc bộ vest nam tử đột nhiên xuất hiện giữa hai phe, cái này nam tử mang theo một loại khí chất cao quý và bất phàm, kèm theo là trong người hắn vô tận thần uy ẩn mà không phát, một khi ra tay là long trời nở đất. Thấy cái kia nam tử xuất hiện, bên này tiên khí nam tử sắc mặt liền ngưng trọng lại, trầm giọng nói. Hừ, đừng có nói nhiều, các ngươi thần quốc người khiến ta Tiên Đình thành ra như thế này, chắc chắn phải cho ta một cái thuyết pháp, nếu không ai cũng đừng hòng rời đi. Nghe vậy, cái kia mặc tây trang nam tử liền hừ lạnh nói. Hừ, thuyết pháp, ngươi đừng nói là ngươi không biết đám hậu bối của ngươi làm gì, dám âm mưu bắt ta thần quốc người, chưa bị diệt đã là may lắm rồi. Nhưng cái đó tiểu cô nương vẫn không phải chưa có việc gì sao, còn bọn ta Tiên Đình thì thành ra cái này bộ dáng, nhất định phải để lại cho ta cái thuyết pháp, nếu không ta Thái Huyền Tiên Nhân không phải hư danh. Nam tử tiên khí kia nghiêm túc mở miệng. Ha ha, đừng có nghĩ tại cái này thế giới sức mạnh đều bị hạn chế xuống chân thần sơ kỳ nhất giai là ngươi có thể phách lối, dù sao ta cũng là thiên thần trung kỳ tứ giai, ngươi mới là thiên thần trung kỳ nhị giai, cho dù bị hạn chế còn chân thần cảnh sơ kỳ thì ngươi vẫn không là của ta đối thủ, cho nên ngươi thật muốn chiến. Nói xong, trong tay hắn liền xuất hiện một cái kim côn, trên đó tỏa ra mênh mông thần uy, như muốn đâm thẳng thiên khung. Thấy vậy, Thái Huyền Tiên Nhân hết sức kiêng kỵ, sau đó hừ lạnh nói. Tạ Tông, lần này ta sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua, hừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó hắn liền phất ống tay áo, tiếp đó một đạo quang mang bao phủ toàn bộ Tiên Đình đám người biến mất tại chỗ. Thấy thế, gọi Tạ Tông nam tử liền hừ lạnh một tiếng, quay ra thần quốc đám người, cười cười nói. Không tệ, không tệ, mới tu luyện 500 năm liền có thể đạt chân thần linh cảnh giới, thiên phú siêu cấp xuất chúng, rất tốt, bên cạnh vị này mỹ nữ là ngươi con dâu đi cũng rất tốt, 400 năm có thể đạt hạ vị thần hậu kỳ, so ngươi tiểu tử thiên phú còn tốt, quả không hổ là người của Nonet gia tộc, thiên phú vẫn tốt như vậy. Nghe cái kia mạnh mẽ nam tử nói vậy, Tạ Thần Quân có chút cung kính hỏi. Đại nhân, ngài là, thấy Tạ Thần Quân hỏi, Tạ Tông chưa đáp lại, sau đó ngược lại hỏi. Vương Thành tiểu tử còn sống sao, ý ngài là thấy gia gia sống vẫn còn tốt, hơn nữa đã là trung vị thần đỉnh phong, chỉ cần một bước nữa có thể bước vào thượng vị thần. Tạ Thần Quân cung kính nói, rất tốt, không hổ là ta cháu trai, thiên phú rất tốt, ta là gia gia của hắn, tại lần đó đại chiến thoát đi, hơn ức năm về sau mới sinh ra cha hắn, chắc cái kia tiểu tử cũng là có con muộn lên tới bây giờ, có đời thứ năm trẻ như ngươi. Nghe vậy đám người đều vui mừng không thôi, không ngờ lần này biến hóa lại mang về một vị lão tổ, hơn nữa cảnh giới còn cao vô cùng. Thấy bọn họ vui vẻ sắc thái, Tạ Tông liền mở miệng nói. Đừng vui mừng quá sớm, ta lần này có thể hạ xuống cũng là có nguyên nhân, hơn nữa mang theo một tin tức xấu và một tin tức tốt. Nghe thế, Tạ Thần Quân và Linda sắc mặt biến hóa không ngừng, sau đó liền vội vàng hỏi. Đại nhân, tin tức tốt là gì, tin tức xấu là gì? Tin tức xấu là Thiên Lam Tinh đã dần dần khôi phục về Thiên Nguyên Tinh bộ dáng, kèm theo đó là các vị cường giả buông xuống, từ hạ vị thần cho tới chủ thần, thậm chí mấy vị kia đại thần cũng sẽ xuống. May ra là chí cao pháp tắc hạn chế bọn họ thực lực, mạnh nhất chỉ có thể là chân thần sơ kỳ, dù chủ thần tới cũng chỉ có thể là bị áp chế thực lực, còn mấy vị kia đại thần chủ có thể hình chiếu xuống, do đó không quá cần lo lắng, mấy cổ lão thế lực sẽ đều có người trở về, khi đó Thiên Lam Tinh sẽ không quá nguy hiểm, đó là tin tốt, đặc biệt là các ngươi có thể đắc cử thừa cơ này tu luyện đột phá, cho tới khi Thiên Nguyên Tinh hoàn toàn khôi phục may ra còn có sức tự vệ, vì một khi Thiên Nguyên Tinh khôi phục đám đại thần sẽ có thể chân chính buông xuống. Nghe vậy, đám người có người vui, có người buồn, hết sức mê man. Được rồi, chúng ta hãy về thần quốc một chuyến, ta cũng muốn xem thần quốc thời gian này phát triển ra sao. Tiếp đó chỉ thấy hắn tại hư không chỉ mấy điểm, sau đó liền tạo ra một cánh cổng không gian, rồi mọi người tất cả đều đi vào. Cùng lúc đó, khắp nơi cổ lão thế lực đều có dị tượng phát sinh, khí thế phôn trào, đều đại biểu cho một vị cường giả buông xuống, khiến bọn họ vô cùng vui mừng, tuy nhiên bên cạnh đó, những cái kia ẩn thế cường giả thì liền không có như vậy vui vẻ. Trong một khu rừng, một cái tượng đất đột nhiên xuất hiện hai con mắt nhìn phía xa thầm thì nói. Không thể nào, linh khí triều tịch lần thứ tư vậy mà sớm như vậy, lần này có gì đó quái lạ, ta phải sớm chuẩn bị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại một đỉnh núi chọc trời, một cái toàn thân bạch y, đeo sau lưng một thanh cổ kiếm, đứng bất động, dù có gió to bão lớn cũng không rung chuyển hắn mảy may, đột nhiên cái kia nam tử mở mắt, ánh mắt như có thể xuyên qua không gian nhìn phía đám kia buông xuống cường giả thầm thì nói. Thời khắc này cuối cùng cũng tới, ta bạch kiếm chủ lại trở về. Tiếp đó hắn liền biến mất tại chỗ, quay lại Dương Ca bên này, vừa mới đi liên hoan về xong, hắn liền cùng chúng nữ hướng biệt thự đi tới. Vừa về tới nhà liền nhìn thấy Boa Hancock chờ sẵn ở cửa, thấy hắn về liền vui vẻ ra đón. Dương Ca ca ngươi đã về, ta đã chuẩn bị cho ngươi bữa trưa, mau mau tới nếm thử a Tần Dương. Ngươi biết nấu ăn sao? Hừ, đừng có mà khinh thường nhân gia, không tin ngươi có thể vào xem, chắc chắn không để ngươi cùng mấy vị tỷ tỷ thất vọng, hơn nữa Tiểu Manh cùng Eliza cũng đã thử, bây giờ đã vì quá ngon mà ngất tại trong phòng rồi. Tần Dương, CMN, sao hắn luôn cảm thấy bất thường a, vào tới phòng bếp, hắn liền nhìn thấy một bàn đen thui đồ vật không biết là cái gì, sau đó nhìn xuống thấy Tiểu Manh và Eliza đã gục trên bàn, không ngừng co giật sủi bọt mép, hơn nữa hắn còn thấy một cái mờ ảo thân ảnh giống hai nữ bay lơ lửng trên không, thấy vậy, mặt hắn đều tái rồi. Tần Dương, khụ, ta vừa liên hoan về, đã no rồi, ta đi trước. Sau đó nhanh chân chạy mất. Tần Tiểu Tuyết, ha, tỷ cũng đã ăn liên hoan rồi, do đó tỷ cũng đi a is dead. Ta cũng vậy, tiếp đó, hai nàng cũng chạy mất tiêu. Boa Hancock, Linh Tuệ, khụ, ta nhớ ở học viện còn có chút việc ta cũng không thể ăn. Siêu Akame Kurom tam nữ cũng lia lịa gật đầu biểu thị giống như Linh Tuệ tỷ nói vậy, rồi chạy mất tăm. Boa Hancock, lúc này, về tới phòng Tần Dương liền thở phào một hơi. Mẹ nó quá nguy hiểm. Trong lúc hắn đang than thở thì trong đầu hắn có một thanh âm vang lên. Keng, nhóm chat đã tăng cấp, mỗi thành viên nhận 1.000 điểm tích phân, một lần quay thưởng. Keng, bắt đầu mời thành viên mới. Vũ trụ bá chủ đã vào nhóm. Búng tay cuồng ma đã vào nhóm. 17 tuổi thiếu nữ đã vào nhóm. Chí chướng nữ thần đã vào nhóm. PS, một tuần này tắc khá bận, do đó hiện tại mới có thời gian ra chương, từ giờ tắc mỗi ngày chỉ có thể ra một chương nhưng sẽ ra cố định trừ khi quá bận, mong mọi người thông cảm, ngày rảnh 2C cách chương.